Chương 1517, sân nhỏ bị hủy, canh thứ 2. Gâu gâu gâu mấy cái tiếng giống giận, chó giữ nhà tránh thoát cửa mặt khác một sợi dây xích, kéo lấy cẩn trọng vô cùng xích sắt, nhe răng trợn mắt hướng về yêu vương đánh tới. Cẩu vật, nói ngươi còn không phục sư. Yêu vương nhướng mày, cho tới bây giờ không nghĩ tới một con chó sẽ đối với hắn khởi xướng khiêu chiến, nó muốn cắn ngươi, ha ha ha. Chi chu yêu vương cười nói ầm ầm. Sư yêu vương phát ra nhất trưởng, kinh khủng chân khí cuốn tới, chó giữ nhà lay động đầu, đem trên cổ xích sắt trùng điệp vãi ra. Một cơn chấn động nổ tung, cả hai cùng nhau lui lại, sư yêu vương vi nhỏ giật mình, một con chó thế mà cùng hắn chia 5 năm, tình huống như thế nào, nhà này chủ nhân lai lịch gì? Chi chu yêu vương cười lạnh nói, lao sư tử, ngươi có phải hay không già rồi? Ta nhổ vào, ta mới dùng một thành lực lượng, cái này con chó chết thì dọa lui. Vì mặt mũi, sư yêu vương không cố được nhiều như vậy. Chó giữ nhà liên tục hà hơi, muốn không phải hắn giờ phút này là cầu thân, làm thiên môn trưởng lão, một cái yêu vương thôi. Làm sao có thể đem hắn đẩy lui? Đoạn thủy lưu nói, các ngươi sắp xong rồi, sân nhỏ đều bị hủy một nửa. Hắn con ngươi nhìn một chút ba cái chân chó giữ nhà, một trận im lặng nói, sư đệ, ngươi trông giữ bất lực à, ngày sau làm sao giao phó hắn sức một mình, ngăn cản không được. Tuy nhiên hắn trọng thương rơi tượng yêu vương. Chi chu yêu vương lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, trầm giọng cắn răng nói, ngươi là ai thế mà có thể gây tổn thương cho tượng yêu vương? Ngươi quản ta? Đoạn thủy lưu chẳng thèm ngó tới. Một người một chó thì cùng mấy vị này yêu tộc người đối lập lấy. Chiến đấu giữa bọn họ đã khiến cho chú ý, thần thức quét qua dưới, có người muốn tới gần, Đoạn Thủy Lưu cũng không muốn bại lộ thân phận. Hắn mở miệng nói, các ngươi yêu tộc nhớ kỹ cho ta, việc này không có chơi. Xoay người một cái, chính hắn chạy trước, liền sợ tại tiếp tục chờ đợi chẳng những bại lộ hắn thân phận của mình, thì liền Lăng Vân cũng theo bại lộ. Chó giữ nhà nhìn một chút biến mất Đoạn Thủy Lưu, một trận xấu hổ, nó kéo lấy xích sắt cũng đi, không đi có thể làm gì, lưu lại thụ ngược đái không thành, hắn sư huynh đều chạy. Đừng đuổi, cẩn thận có trá, chúng ta trước tiên đem nơi này hủy đi. Chi chu yêu vương vươn tay ngăn lại nói. Con người ngưng trọng lên. Tại sao muốn hủy đi, vạn nhất chủ nhân của hắn nổi điên làm sao bây giờ? Nào đó yêu đế một mặt không hiểu, nhìn sân nhỏ liền biết chủ nhân không tầm thường, làm việc lưu một đường tương đối tốt. Hừ hừ, nơi này có 5 màu thần phượng dấu chân, hắn nhất định sẽ trở lại. Không có nơi ơ, chúng ta càng thêm dễ dàng tìm. Tơ y nói có lý, cái khác hai vị yêu vương âm thầm gật đầu ầm ầm. Mọi người hợp lực muốn một lần hành động hủy đi Long Bối Bối Thiên Đượn nở dê. Chó giữ nhà run lẩy bẩy, nhất thời đột nhiên quay đầu phát động công kích, thế nhưng là yêu tộc 9 người hợp lực, như thế nào một đầu ba cái chân chó có thể ngăn cản? Chó giữ nhà cũng bị đánh xuống, không có cam lòng nằm trên mặt đất. Hắn hai mắt mơ hồ nhìn lấy yêu vương bọn hắn rời đi, lại bất lực. Long Bối Bối Thiên Đượn nở dê bước lên hừng hực liệt hỏa, bốn phía cư dân cảm giác không có gặp nguy hiểm sau lập tức giúp đỡ cứu hỏa. Đoạn thủy lưu trước tiên trở về, hai chân một mực run rẩy, trong miệng run rẩy, xong, hắn sẽ điên cuồng rơi. Trọc Minh Vương, cũng là cùng chết gây khó dễ, hắn rõ ràng nhớ đến sư đệ của hắn cũng là bởi vì hủy đi Minh Vương sân nhỏ 1/3 tường mới bị biến thành chó. Ai ra, sư đệ không có chạy ngươi được lắm đấy. Đoạn thủy lưu nhìn lấy vệ tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ chó giữ nhà, âm thầm gật đầu rồi, trong lòng bội phục ba cái yêu vương thật vất vả đi ra một chuyến, ngay tại Tuế Nguyệt Thành nên ngang đi dạo lấy, một chút cảm giác nguy cơ đều không có. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói, thì là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đi, căn bản thì không có để ở trong lòng. Vừa mới chạy tới chính là Nhan Tuyết Phi, nàng trung quy là chậm một bước, nhìn qua hừng hực liệt hỏa Long Bối Bối Thiên Đượn NG, nàng cũng là một mặt hoảng sợ. Trong lòng nói rốt cuộc là ai, dám chọc trên đời người đàn ông mạnh mẽ nhất, chán sống phải không? Đã hủy đi coi như xong, việc này cũng không tới phiên nàng xử lý, lần này tới chủ yếu cũng là lo lắng, hiện tại xem ra, hẳn là nơi này không ai. Nhan Tuyết Phi vận hành trường pháp, một từng tia ý lạnh gào thét mà ra, hỏa hoạn rất nhanh liền bị dập tắt, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đoạn thủy lưu khóc kể lể, tắc người ta, đây chính là nhà của ta. A Nhan Tuyết Phi nói, ngươi rõ ràng nơi này phát sinh cái gì không biết ta vừa mới trở về, liền thấy nhà cháy rồi, thật sự là tắc nghiệt ta. Nói hắn hai mắt đỏ bừng, một tay trấn an chó giữ nhà, lại mở miệng nói, tiểu cường A, ngươi thế nào, không muốn chết ta? Chó giữ nhà lật qua mắt chó, một trận khinh bỉ thêm im lặng, có thể hay không đừng như vậy giả. Trước mau cứu nó à, không thấy được à, thụ thương còn có nó cái gì thời điểm biến thành tiểu cường, đi mẹ nhà hắn đường đường thiên môn trưởng lão, biến thành quẹ chân chó giữ nhà coi như xong, hiện tại còn bị hắn sư huynh lên một cái siêu cấp khó nghe ngoại hiệu. Chó giữ nhà nghĩ tới đây, cảm thấy 10 phần ủy khuất, trong mồm chó thổ huyết. Nhan Tuyết Phi nói, ngươi vẫn là nhanh mau cứu nó, hẳn là nhà bọn hắn chó. Đoạn thủy lưu tâm lý thầm nghĩ, lời nói đều nói đến phân thượng này, nhan gia đại tiểu thư thế mà còn không biểu minh thân phận. Đã dạng này, xem ra những yêu tộc kia người chỉ sợ đi xa, lưu không được, hết thể chỉ có thể chờ đợi Minh Vương trở về vấn trách rồi. Nhan Tuyết Phi vừa muốn rời đi, An Tình các nàng về đến rồi tại Bách Hoa Cung sự tình tương đương không thuận lợi, Tuyết Long tộc lần nữa bước lên chiến đấu, ước chiến đấu ngay tại nửa tháng sau, một chút mặt mũi cũng không cho. Muốn không phải An Tình không cho hai cái tiểu gia hoạt động, bối bối nhất quyền thì đánh tới. Trước kia thu phục vũ hồn đại lục các nơi thế lực, đại bộ tờ HN đều bô y tiếp Tô Vũ tiến về bái kiến đế á, vì lấy được nhiệt hỏa tinh thống trị tán thành. Cho nên Tuyết Long tộc chính là biết điểm ấy, mới dám như vậy hung hăng ngang ngược. Ai làm An Tình cho mày, con ngưng ngưng trọng đi nhầm sao? Tiểu gia hỏa ngơ ngác nhìn qua một vùng phế tích long bối bối thiên đường NG. Bối bối xoa xoa con mắt, mại thanh mại khi nói, nhất định là ảo giác, đây chính là chúng ta nhà A Long. Yên nhiên trừng to mắt, gần như không dám tin, ai sao mà to gan như vậy, nàng Lăng Vân nhà cũng dám hủy đi. Đoạn Thủy Lưu nuốt nước miếng, bị hỏi không dám mở miệng. A Nhan mama, ngươi tìm đến ta A tiểu gia hỏa mới bất kể có phải hay không là nhà nàng, trời sập xuống có ba ba của nàng. Nhan Tuyết Phi ngòn ngọt cười, đúng vậy A, ngươi đi nơi nào chơi. Chính như nàng suy nghĩ, bên trong không ai liền tốt đi Bách Hoa Cùng, chỗ đó có một đám người xấu. Tiểu gia hỏa quệt miệng ba nói ra. Bối bối nói, không xong, tiểu ấy Lin còn ở bên trong, sẽ không phải là nàng làm nhớ tới tiểu ấy Lin biến thành hỏa phượng hoàng là, một thân hỏa diễm, nàng càng nghĩ càng có khả năng. An Tình thận quái liếc một chút, chớ nói lung tung, chúng ta ra ngoài tìm một chỗ ở một đêm, chờ ngươi ba bà trở lại hăng nói. Lăng Vân đi vô tận biển, nàng cũng không biết hắn cái gì thời điểm trở về, tối nay cũng không thể tá túc đi, đường đường tiền nhiệm đế hậu, nếu như làm như vậy, có chút mất mặt.